Giang Sơn, quyển 2 chương 86, tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 86, tranh cãi. Tiêu Mạc Đình dừng bước nhưng không có quay đầu. Tiết Phá Dạ ve mặt nghiêm nghị, chậm rãi hỏi, xin hỏi tiên sinh, bảo ta không hề cùng Tố Trinh gặp mặt, là ý tứ của người, hay là ý tứ Tố Trinh? Cái này có khác nhau sao? Tiêu Mạc Đình lạnh nhạt nói, ta là phụ thân của nó, ý tứ của ta chính là ý tứ của nó. Tiết Phá Dạ lộ ra một tia mỉm cười, tựa như thở phào nhẹ nhõm nói. Tiên sinh lời này nói cách khác, bảo ta không hề gặp Tổ Trinh cũng không phải ý nguyện của bản thân Tổ Trinh, mà là ý tứ của chính tiên sinh. Tiêu Mạc Đình xoay người lại, lạnh lùng nhìn Tiết Phá Dạ, lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, ý tứ của ta đó là ý tứ của nó, cái này không có khác nhau. Có khác nhau, Tiết Phá Dạ đứng dậy, nghiêm mặt nói. Đương nhiên là có khác nhau. Ngài tuy rằng là phụ thân của nàng, nhưng mà tư tưởng của ngài cũng không phải là tư tưởng của nàng, hơn nữa ngài cũng không có lý do đem ý chí của chính mình áp đặt ở trên người nàng. Ở Tiết Phá Dạ thấy, đây là lý luận thực tự nhiên, nhưng mà ở thời đại này, tư tưởng như vậy cũng là đại nghịch bất đạo. Cái gọi là lệnh cha mẹ con cũng không chỉ là ở trên hôn nhân do cha mẹ làm chủ, ngôn hành cử chỉ đều bị cha mẹ quản thúc, nói cách khác ý thức của cha mẹ hoàn toàn có thể chi phối tất cả của con cái, mà nữ nhi lại hoàn toàn không có quyền tự chủ. Tiêu Mạc Đình sắc mặt có chút trắng bệch, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Nữ nhi của ta, ta đương nhiên là có quyền làm chủ, về phần nó cùng người nào lui tới tự nhiên cũng là ta nói mà tính. Ha ha, Tiết Phá Dạ một trận cười to, lắc đầu nói. Thần Ấn tiên sinh được xưng Hàng Châu đệ nhất văn hào, nhân vật nổi tiếng đại sở, kiến thức cũng như thư sinh bình mục nát bình thường, như thế vãn bối cũng thật không ngờ. Tiêu Mạc Đình không có tức giận, lúc này hiện ra phong phạm đại nho khác với văn nhân bình thường, trở lại chỗ ngồi, nhìn Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Ta muốn biết ngươi vì sao có lời này. Rất đơn giản, mỗi người đều có nhân tính cùng mị lực độc lập, cũng đều có yêu thích chán ghét tự thân. Đối với mỗi người mà nói, vui mừng, yêu sầu, khoái hoạt, bị thương, cái này cũng không phải những người khác có thể thay thế, cho dù là cha mẹ huynh đệ con cái thân nhất, đó cũng chỉ có thể đi cảm thụ, đi chia sẻ, cũng không khả năng từ sâu trong tâm linh đi thể hội cảm xúc của đối phương. Tiết Phá Dạ tận lực làm cho chính mình nói rõ ràng một ít. Lại nói Tố Trinh thực thẳng thắn mà nói, tiên sinh đối với Tố Trinh tự nhiên là yêu thương có thừa, nhưng mà tiên sinh đến tột cùng có thể cảm nhận được Tố Trinh trong lòng đang suy nghĩ cái gì hay không? Có thể rõ ràng nàng vì cái gì vui vẻ ra mặt hay không? Lại vì cái gì mặt co mày cáo? Ta rất rõ ràng, nay cái thế đạo này, đều là cha mẹ là chủ, lấy sở thích của cha mẹ xem như là sở thích của con cái, cũng chính là như thế, mới làm cho con cái trở thành công cụ cha mẹ có thể sử dụng, thành máy móc không thể tận tình biểu đạt tình cảm chính mình. Ồ, ý tứ chính là đầu gỗ, thiên địa làm đầu, cha mẹ là lớn, đây là quy củ tổ tông truyền xuống. Tiêu Mạc Đình dù sao cũng chịu thời đại hạn chế, tuy rằng tài học chắc tuyệt nhưng mà vẫn bị tư tưởng thời đại ước thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám nhỏ còn chưa có năng lực phân rõ thiện ác, không thể phân rõ thị phi hắc bạch, cái này tự nhiên phải để cho cha mẹ đi chỉ điểm dẫn đường, nếu như tùy ý để con cái dân mà tính thì còn có quy củ gì đáng nói. Không quy củ không thành gia đình, cái quy củ này phế đi thế gian liền cũng rối loạn. Tiên sinh nói cũng không phải không có lý, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Chỉ không khỏi có chút gượng ép, chẳng lẽ không có cha mẹ dân đường, con cái sẽ không thể làm người làm việc. Nói cách khác nếu cha mẹ thân mình chính là hạng người ti tiện, như vậy chẳng lẽ cũng y theo cha mẹ dẫn đường mà tiếp tục đi làm người ti tiện sao? Tiêu Mạc Đình cười lạnh cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Tiết Phá Dạ tựa như đối với những lời này của Tiết Phá Dạ cảm thấy cũng không có gì để nói. Tổ Trinh cũng không phải kẻ ngu dốt, nàng trí tuệ cơ trí toàn bộ Hàng Châu cũng đều biết, nếu ngay cả nàng cũng không thể phân rõ thị phi, như vậy còn có ai có thể. Cô gái trí tuệ như vậy, chẳng lẽ còn cần phải vì ý chí của ngài mà đi thay đổi suy nghĩ của nàng. Tiết Phá Dạ vẻ mặt thực nghiêm túc nói, nếu có thể phân rõ thị phi Tố Trinh cũng sẽ không bị Đàm Tử Thanh lợi dụng. Tiêu Mạc Đình hừ lạnh một tiếng, đối với Đàm Tử Thanh vô cùng oán hận. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, lòng vì đại hiếu mà qua lại, cho dù là lão già có thể biện thị phi tựa như cũng sẽ rối loạn chừng mực. Nói cách khác nàng cho dù biết rõ bị người lợi dụng, nhưng mà vì an nguy của ngài, vì có thể cứu ngài ra tù, giúp cho ngài trong sạch, nàng cũng thà rằng bị người lợi dụng. Cái này cũng không thể đại biểu nàng phân không rõ thị phi. Dừng một chút tiếp tục nói. Nàng đương nhiên biết chính mình cần cái gì, biết như thế nào bản thân mình mới khoái hoạt, nếu đem ý chí của ngài áp đặt ở trên người nàng, nàng tuy rằng hiếu thuận miệng không nói, nhưng mà trong lòng khẳng định là thống khổ. Dãi nói, dưới loại tình huống đó, Tố Trinh một Tiêu Mạc Đình trên mặt lộ ra vẻ thương yêu, thở dài, nhẹ giọng nói. Ta muốn nó sống bình an, sống hạnh phúc, không muốn những chuyện đang ghê tởm kia quấy rầy đến nó. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Vada Trùng Trùng, là chỗ cực kỳ hiếm ác, ta cũng không muốn Tố Trinh ngày sau sẽ lọt Ngạo Thiên Môn Group Giang Sơn Tiết Phá, Dạ cung kính nói. Tâm của tiên sinh Tố Trinh tự nhiên lý giải, nhưng mà như thế nào mới thật là vui vẻ hạnh phúc, ta nghĩ tiên sinh quy hoạch không nhất định là chính xác. Chẳng lẽ nói dựa theo con đường mà tiên sinh thiết kế ra, để cho Tố Trinh đi ở trên đó, lúc này mới kêu vui vẻ. Tiên sinh suy bụng ta ra bụng người, nếu là người vẽ cho ngài một con đường bảo ngài cứ như thế mà đi, mà ngài phải y theo ý chí người khác mà sống, ngài sẽ có cảm tưởng gì? Đây là lầu 3, những khách bình thường tụ ở lầu 1 hoặc là cao hơn, so sánh với toàn bộ 5 tầng lầu, lầu 3 người tương đối ít mà tại góc này lại thanh tịnh, bất quá vẫn không hề thiếu khách phát hiện bên này có chút không đúng, quay đầu hướng bên này trông lại. Có lẽ Tiêu Mạc Đình cũng không đồng ý toàn bộ lời nói của Tiết Phá Dạ, nhưng mà mấy câu trong đó của Tiết Phá Dạ cũng đã xúc động tiếng lòng của hắn, nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dù sao cùng văn nhân mục nát bình thường khác nhau, tầm mắt cùng lòng dạ cao hơn rất nhiều, Tiết Phá Dạ lời này nói tuy rằng đại nghịch bất đạo, nhưng mà ít nhiều cũng có chút đạo lý, nghĩ đến Tiêu Tố Trinh khi ở nhà cực ít lộ ra nụ cười, tuy rằng thực hiếu thuận, nhưng cũng không có vui vẻ, Tiết Phá Dạ càng cảm thấy câu. Không thể đem ý chí áp đặt cho người, của Tiết Phá Dạ rất có đạo lý. Hắn dù sao cũng hy vọng Tiêu Tố Trinh sống tốt hạnh phúc, tuy rằng trong cuộc sống đối với Tiêu Tố Trinh yêu thương có thừa, nhưng ở tư tưởng câu thông lại cực độ khuyết thiếu, chính như lời Tiết Phá Dạ nói, hắn cũng không biết Tiêu Tố Trinh vì sao nhìn hoa mà cười, cũng không rõ ràng Tiêu Tố Trinh vì sao ngơ ngác nhìn mưa rơi cửa sổ mà mặt co mày cáu. Thật lâu sau Tiêu Mạc Đình tựa như có cảm mà phát. Nếu ngươi không có bối cảnh quan phủ, nếu ngươi có thể không màng danh lợi, có lẽ là một lựa chọn vô cùng tốt, nhưng mà... bỏ đi, lão phu cũng không phải một người câu nệ, ta cũng thừa nhận nói chuyện với ngươi có chút đạo lý, nhưng mà cái này cũng không đại biểu ta sẽ cho phép ngươi cùng Tố Trinh tiếp xúc, ta nghĩ ta biết về sau nên làm như thế nào để cho Tố Trinh cuộc sống tốt. Nhìn Tiết Phá Dạ trong mắt hỗn loạn một tia lạnh lùng. Ngươi nếu là đệ tử Đàm Tử Thanh, sớm hay muộn cũng sẽ đi vào quan trường ngươi lừa ta gạt, nơi đó nguy cơ tứ phía, âm mưu vào liên lụy, nếu ngươi thật tình tốt cho Tố Trinh, ta nghĩ ngươi nên biết làm như thế nào, ta nói. Ngươi rõ ràng không? Tiết Phá Dạ máu nóng lên, lập tức nói. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu hiểm ác nguy cơ từ Tiết Phá Dạ, ta thề, nhất định sẽ làm cho Tố Trinh bình an, vui vẻ. Tứ phía như thế nào, nguy cơ trùng trùng như thế nào, Tiêu Mạc Đình cũng không lay chuyển, cười lạnh nói. Mạnh miệng ở trong lòng nói là được, không cần đặt ở trong miệng, có lẽ đến lúc đó ngươi ngay cả chính mình cũng không giữ được, cần gì nói làm cho Tố Trinh bình an khoái hoạt. Tiết Phá Dạ kiên định nói. Chỉ cần Tố Trinh không có chính miệng nói với ta không được gặp nàng, ta sẽ không bởi vì tiên sinh nói mà buông tha cho nguyên tắc cùng theo đuổi chính mình. Tiêu Mạc Đình thực phiền chán, tuy rằng còn vẫn duy trì phong phạm đại nho, nhưng mà đôi mắt lại tràn đầy hàn ý, điểm nhiên nói. Ta nói rồi, ta không muốn để cho Tố Trinh cuốn vào trong phân tranh, mà ngươi chung quy sẽ trở thành một thành viên trong đó, cho nên ta sẽ không đồng ý ngươi cùng Tố Trinh cùng một chỗ, nếu ngươi không nghe ta khuyên cáo, ta nghĩ ta nhẹ nhàng một câu, có thể hủy diệt hai tòa tiểu lâu của ngươi hiện tại, hủy diệt đường kiếm sống của ngươi. Tiết Phá Dạ biết Tiêu Mạc Đình lời này tuy rằng mang theo ý tứ đe dọa, nhưng có năng lực này. Lấy thân phận cùng địa vị của Tiêu Mạc Đình, chỉ cần thoáng phát biểu một ít ngôn luận mắng chửi đối với mình, ở Hàng Châu mà nói, so với vị Lỗ Tấn đại gia bút đao kia còn mạnh hơn rất nhiều, người đọc sách Hàng Châu là lấy Tiêu Mạc Đình cầm đầu. Tiêu Mạc Đình nói ra, ở trong người đọc sách không thể nghi ngờ là thánh chỉ trong văn đàn, nếu Tiêu Mạc Đình thật sự là không quản thân phận địa vị nói ra lời hạ thấp Tiết Phá Dạ, ít nhất người đọc sách sẽ rất nhanh trở thành kẻ địch chính mình, mà Hán Viên dựa vào người đọc sách làm khách hàng chủ yếu thực có khả năng gặp phải nguy cơ đóng cửa. Tiết Phá Dạ biết rõ ý tứ, nhất văn có thể địch ngàn quân, ta tin tưởng tiên sinh sẽ không làm như vậy. Tiết Phá Dạ lại cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiên sinh phẩm tính chính trực sao có thể có khả năng ra việc hạ thấp như thế. Trong miệng nói như vậy, trong lòng đã có chút không yên. Ân lên, lạnh nhạt nói, vì Tổ Trinh ta cũng Tiêu Mạc Đình lại một lần nữa không có bận tâm. Tiết Phá Dạ thở dài, chỉ vào bạc trên bàn nói. Tiên sinh thu hồi tiền bạc, cái này xem như ta mời tiên sinh. Tiêu Mạc Đình vung tay áo, hai tay chắp ở sau người, chậm rãi nói. Vẫn phải phân rõ ràng mới tốt, cũng không nói gì nữa, đội mũ che khuất hơn phân nửa đầu, ở nhìn chăm chú Tiết Phá Dạ chậm rãi mà đi. Tiết Phá Dạ nhìn bóng dáng hắn biến mất kinh ngạc ngần người. Hồi lâu Tiết Phá Dạ mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến Tiêu Mạc Đình thế mà nói ra uy hiếp, trong lòng rất là khó chịu, nhịn không được nói. Cái địch ngươi bảo ta không câu thì ta sẽ không câu sao? Còn uy hiếp ta, Tiết gia là chịu uy hiếp người sao? Người không cho ta câu ta còn càng muốn câu. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.